Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, tượng binh mã, tần quân doanh trại, tiêu diệt 10 vạn dã nhân, đại quân về sau, vương bí cấp tốc hạ lệnh một lần nữa tập kết đội ngũ, sau đó đem người hướng phía chiến trường chính chạy đi. Kỳ thật, vừa kinh lịch một trận dục huyết phấn chiến, đại đa số tần binh đã kiệt lực, bất quá thắng lợi để tất cả mọi người là vô cùng hưng phấn. Nhất cổ tắc khí thế như hổ, tinh thần đầu phi thường tốt, châm luyện cũng tại trong đội ngũ. Khôi ngô to con có loại hạc giữa bầy gà hình tượng cảm giác. Chung quanh quân tốt nhìn về phía hắn ánh mắt, tràn đầy kính sợ, người này rất mạnh, đây là trầm luyện một đường giết ra tới lời bình, bị sát hạt rất nhiều dã nhân, toàn thân đều là vì khô cạn máu, tản mát ra làm người sợ hãi sát khí. Rất nhanh, bọn hắn đi vào chiến trường chính, trầm luyện lúc này ngưng mắt liếc nhìn, trên chiến trường tình thế thu hết vào mắt, thục binh làm sao mạnh như vậy, từng cái thục binh tựa như là như điên cuồng. Trong ánh mắt không có một chút sợ hãi, bối rối, lùi bước, chỉ có khiến người khó có thể lý giải được cuồng nhiệt. Bỗng nhiên, Trầm Luyện chú ý tới ngồi ngay ngắn trên chiến xa Lưu Bị. Trên mặt hiển hiện một vẻ chợt hiểu. Hắn chưa thấy qua Lưu Bị, không biết người này chính là Lưu Bị. Lại nhìn ra được thục binh trạng thái điên cuồng cùng người này có quan hệ lớn lao. Các huynh đệ, theo ta hộ giá. Vương Bì bỗng nhiên vung tay hô to, kiếm chỉ phương hướng, chỉ thấy một người toàn thân bao khỏa tại hỏa diễm hình thái quang mang bên trong, lâm vào thục binh đoàn đoàn bao vây bên trong. Người này tung hoành vô song, đại sát tứ phương, không ai có thể ngăn cản. Tần Thủy Hoàng, Trầm Luyện con ngươi co rụt lại, mãng giới Tần Thủy Hoàng có chút mạng a, không ổ trong hoàng cung chơi hậu cung, trực tiếp ra chiến trường, giống như là một thanh tiêm đao thứ nhập thục quân ở trong. Vương Bí đem người giết vào, theo hùng sư quân đoàn gia nhập chiến trường, vốn là nắm giữ tính áp đảo binh lực tần quân, càng có ưu thế. Cơ hồ là ba cái tần binh đánh một cái thục binh, ngăn chặn lại thục quân phản công. Gặp tình hình này, Gia Cát Lượng nhẹ lay động quạt lông, ngóng nhìn bầu trời đêm, trên mặt hiện lên quyết tuyệt chi sắc. Sáng từng thề, cả đời không nữa dùng hỏa công. Nhưng hôm nay thục quốc nguy nan, sáng thà bị trời phạt, tổn hại tuổi thọ, cũng không muốn thục quốc diệt vong. Gia Cát Lượng ngửa mặt lên trời thở dài, hô một thanh âm vang lên, trong tay quạt lông bốc cháy lên, lửa cháy hừng hực xông lên trời không, ngưng tụ thành một đầu to lớn hỏa điểu, rõ ràng là Chu Tước. Gia Cát Lượng phát động sau cùng át chủ bài, Chu Tước quạt lông, hạo kiếp cấp binh khí, có đốt núi nấu biển khủng bố uy năng, bị quản chế tại Gia Cát Lượng tự thân cấp bậc, vẻn vẹn có thể phát huy ra cấp tai nạn uy lực. Dù là như thế, cũng là khủng bố tới cực điểm, đốt cháy vạn dặm không có vấn đề. Chu Tước tại Gia Cát Lượng đỉnh đầu nấn ná một vòng, phát ra từng tiếng sáng gầy gọi, sau đó vừa bay sông ra, nhào về phía ở vào hậu phương tần quân. Sóng lửa tập kích người, hô, hô, hô, tầng trời thấp lướt làm được Chu Tước phun ra từng cái hỏa cầu thật lớn. Hừng hực hỏa cầu đánh tới hướng tần quân sắp vỡ mà ra, chợt hóa thành ngập trời biển lửa. Trong chốc lát, mấy ngàn tần quân hãm thân biển lửa, từng cái toàn thân lửa cháy, kêu thảm thay nhau nổi lên. Hình tượng vô cùng thê thảm mà ni Chu Tước tiếp tục phun lửa. Một miếng đất lớn mặt thiêu đến xích hồng, tựa như là nham tương đang lưu động. Tần quân đại loạn, chỉ sợ chẳng ai ngờ rằng Lưu Bị liên thủ với Gia Cát Lượng lại có kinh khủng như vậy lực sát thương. Doanh Chính, ngươi thua. Thương binh Triệu Vân thét dài một tiếng, dốc hết toàn lực kiểm chế vị này cường hoành không hợp thói thường cận chiến pháp sư. Thua. Tần Thủy Hoàng cười nhạt một tiếng. Không, hết thảy đều tại quả nhân trong dự liệu. Quả nhân tới đây, kỳ thật không phải là vì diệt Thục, chỉ là vì bức bách Gia Cát Lượng phóng xuất ra Chu Tước. Triệu Vân nghe vậy ngơ ngẩn. Ngươi hãy nhìn kỹ. Tần Thủy Hoàng cười lớn đột nhiên vừa bay xông ra, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Chu Tước. Chỉ thấy hắn giang hai cánh tay, một chút ôm lấy Chu Tước cổ, lôi kéo Chu Tước rơi xuống, bảo: Gia Cát Lượng hoàn toàn không nghĩ tới Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên chủ động lấn đến gần Chu Tước, lại là tận dụng thời cơ, lập tức khống chế Chu Tước nổ tung lên, cùng Tần Thủy Hoàng đồng quy vu tận. Ầm vang một tiếng thật lớn, thiên băng địa liệt, hiển hiện một đóa mây hình nấm, nhấc lên khủng bố cuồng phong lật ngược toàn bộ chiến trường. Một lát sau, bụi mù dần dần tán đi, chỉ thấy trung tâm vụ nổ, khắp nơi trên đất màu đỏ nham tương cuồn cuộn lưu động, cuồn cuộn nổi lên. Hoàng thượng, Tần Quốc, chúng tướng sĩ thấy một màn này toàn bộ mộng. Chu Tước giết Tần Thủy Hoàng, Thục quân thì là mừng rỡ. Ha ha, Tần tặc chết không yên lành, phân hoàng đế chết được tốt, sớm đáng chết. Hỗn tạp reo hò cùng tiếng kinh hô bên trong. Đột nhiên, một thân ảnh từ nham tương bên trong đứng lên. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Đó là cái gì? Gia Cát Lượng ngạc nhiên kinh hô, trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú. Chỉ thấy những từ kia nham tương bên trong xuất hiện thân ảnh dần dần ngưng tụ thành hình. Rõ ràng là từng người tượng, cầm trong tay các loại binh khí, phải nói là binh rong. Về sau, trừ binh rong, còn có thú tượng xuất hiện, chủ yếu là ngựa tượng. Những binh mã này tượng tiếp tục không ngừng tuôn ra, toàn thân xích hồng, sắp hàng chỉnh tề, tạo thành một chi trùng trùng điệp điệp đại quân, chẳng biết có bao nhiêu, nhiều vô số kể. Tượng binh mã đại quân vị trí trung tâm, một cỗ đuổi trên xe, Tần Thủy Hoàng lần nữa hiện thân, hắn lông tóc không thương, xông ra. Cát Lượng mỉm cười, nói: quả nhân tượng binh mã cần phải cường đại hỏa diễm đến luyện chế. Gia Cát Lượng, ngươi Chu Tước quạt lông không thể thích hợp hơn, quả nhân đa tạ ngươi hiệp trợ. Nghe lời này, phù một tiếng, Gia Cát Lượng phun ra một ngụm lớn máu tươi, lung lay sắp đổ, bị Dương Nghi nâng lên, sắc mặt lại là không cách nào hình dung khó coi. Thừa tướng Bảo Trọng, Lưu Bị thần sắc đại biến. Lượng, chúng kế. Gia Cát Lượng thở hồng hộc, cái này mới phản ứng được, Tần Thủy Hoàng vì cái gì bỏ qua Xích Bích mà lựa chọn tiến đánh Thục Sơn, không phải là vì diệt Thục, mà là vì buộc hắn xử xuất Chu Tước quạt lông. Trời phạt a. Gia Cát Lượng ngửa mặt lên trời than thở, lệ rơi đầy mặt. Hắn cúc cung tận tụy nghĩ muốn thủ hộ Thục Quốc, lại là chôn vùi tại hắn trên tay mình, sao mà buồn ư? Tần Thủy Hoàng vung cánh tay hô lên, từ giờ trở đi mới thật sự là diệt Thục chiến. Lưu Bị, thần phục hoặc là chết. Tất cả ngươi một ý niệm, làm ra thống khổ lựa chọn đi. Lưu Bị tròn mắt tận nứt, cắn răng nói: Doanh Chính, ngươi binh tượng là lấy nhân thân luyện thành, chính là bất tường chi vật, ngươi tất chết không yên lành. Tần Thủy Hoàng lãnh đạm nói: chỉ có thất bại người mới luôn tốt chết hoại tử, quả nhân hiện tại liền có thể để ngươi chết không có chỗ chôn. Thoáng chốc, tượng binh mã đại quân gào thét, xông ra, lao thẳng tới Thục quân. Chỉ là tượng binh mã, chẳng lẽ có thể so sánh người sống còn lợi hại hơn? Lúc này, có một kỵ xung phong liều chết ra, rõ ràng là kỵ binh Mã Siêu. Tọa hạ một thớt tuấn giật long huyết bạch mã, cầm trong tay long kỵ thương, tựa như là một con du long giết ra, khí thế kinh người. Mã Siêu không hề sợ hãi, thẳng hướng tượng binh mã, long kỵ thương cuồng quét mà ra, mũi thương hàn quang lóe lên, quét về phía trước ngựa tượng binh mã, cong cong cong, liên tiếp duệ vang, long kỵ thương như là đánh vào từng tôn sắt, giống phía trên, cọ sát ra sán lạn hỏa hoa, nhưng mà, những tượng binh mã kia chỉ là bị kình lực tung bay. Bên ngoài thân lưu lại không sâu không cạn vết thương, không có chảy máu, mà lại vết thương cấp tốc lấp đầy, khôi phục như lúc ban đầu, tiếp tục chém giết tới, đi theo Mã Siêu cùng một chỗ xông tới những kỵ binh kia lập tức lâm vào khổ chiến. Tượng binh mã hoàn toàn không có đau đớn, không có sợ hãi, cũng đánh không nát, giết không chết. Trong lúc nhất thời thuộc binh thương vong thảm trọng, gặp tình hình này, đại tướng quân Vương Tiễn đăng cao nhất hô, diệt thuộc ngay tại hôm nay, giết, diệt thuộc, tần quân sĩ khí đại trấn, hết chương.